Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tống tại Hoắc gia, cô rất rõ. Hoắc gia tại tứ cửu thành đến đời Hoắc Trọng Lâu, cha hắn Hoắc Thị Phong và người vợ mất sớm của ông, chỉ có một đứa con duy nhất là Hoắc Trọng Lâu, ngoài ra không còn ai khác nối dõi. Mà trong ấn tượng của mình, cô cũng không nhớ Hoắc Trọng Lâu có anh em họ nào. Nhưng nếu Hoắc Tuấn là Hoắc Trọng Lâu, vậy vì sao lúc này hắn lại ở trung học Cản Đức? Đời trước, rõ ràng Hoắc Cảnh Ngôn đã nói với cô, Hoắc Trọng Lâu từ bé đã được cha là Hoắc Thị Phong đưa ra nước ngoài, nhận một nền giáo dục cao cấp, đến tận khi tốt nghiệp đại học mới về nước. Rất nhiều suy nghĩ lộn xộn hỗn loạn quấy rầy khiến lòng cô bức bối. Mà lúc này, Hoắc Tuấn cũng bước tới trước. Ban nãy, khi vừa trông thấy hắn, cô chỉ thấy vẻ nhàn tản bất cần. Đến khi hắn bước tới gần ngay trước mặt mình, cô mới phát hiện ra chút cảm xúc khác lạ trong đôi đồng tử đen sậm kia. Lòng cô thoáng trầm xuống, nhưng vẫn nhẹ giọng chủ động lên tiếng. Sao anh lại ở đây? Hoắc Tuấn khàn giọng cười bật ra một câu. Còn không phải ở đây chờ em sao? Tần Khả giữ người. Anh tìm tôi có chuyện gì? Hoắc Cảnh Ngôn đâu? Anh đã tìm em có chuyện gì? Tần Khả ngẩn ra. Sao anh biết thầy Hoắc tìm tôi? Cô thoáng ngập ngừng. Thầy dặn tôi một số vấn đề học sinh cần chuẩn bị cho buổi học kế tiếp. Thấy cô cẩn thận lựa lời, hắn không nói gì, mắt hơi nhau lại. Đối mắt vài giây, Hoắc Tuấn tòng lưỡi một cái, hắn bước lên trước hai bước, đem khoảng cách hai người vốn đã rất ngắn kéo sát tới cực điểm. Tần Khả có cảm giác mình sắp dán lên lồng ngực đối phương, cô theo bản năng muốn lùi về sau. Đúng lúc này, người nọ lại hơi cúi người ghé tới ngay sát bên tai cô. Thầy Hoắc. Hắn nghiêng mặt qua, ánh mắt nhìn chằm chằm góc nghiêng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô không chớp, ý cười trong mắt nhiễm lên chút lạnh lẽo thâm trầm. Mới học một buổi thôi, hai người đã thân thiết như vậy. Tần Khả, cô lùi tránh về sau nửa bước, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Tuấn tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy mà là thân thiết, thế anh muốn tôi phải gọi thầy ấy thế nào? Hoắc Cảnh Ngôn, không phải hỏi gọi thế nào sao, gọi như vậy. Tần Khả, anh đừng có lên cơn nữa được không? Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đồng thời ngẩn ra. Tần Khả lấy lại tinh thần, đầu mày nhíu chặt, hạ thấp tầm mắt. Đời trước, lòng chiếm hữu của Hoắc Trọng Lâu đối với cô rất mãnh liệt, mỗi lần bị ép đến mức không thể chịu được nữa, cô đều nói như vậy với hắn. Không rõ có phải bị ảnh hưởng từ suy nghĩ mà nãy hay không, lúc này cô lại buột miệng nói ra câu đó với Hoắc Tuấn. Tần Khả có chút đau đầu. Xin lỗi, là tôi không chú ý dùng ngôn từ. Nói xong cô ngẩng đầu lên, vốn cho rằng Hoắc Tuấn sẽ không vui. Ai ngờ người con trai trước mặt không chỉ không nhìn ra chút nào không vui, trái lại, trong đôi đồng tử đen sẫm còn lóe lên ý cười. Tần Khả nghe ra, sau đó chợt nghe thấy hắn cười nói. Không cần xin lỗi, cũng không cần sửa đâu. Tôi rất thích em nói vậy với tôi. Nghĩ một lát, khóe mắt hắn hơi nheo lại, nhìn cô không chớp mắt. Bởi vì lúc em nói câu này sẽ khiến tôi có một loại cảm giác. Trái tim cô thoáng co rút, cô khẽ mím môi. Cảm giác gì? Khóe môi hắn nhếch lên. Cảm giác em rất bất lực, nhưng lại rất dung túng tôi, mà tôi thì có thể thích gì làm nấy. Tần Khả. Cô căng cơ mặt, lạnh lùng né người đi. Anh nghĩ nhiều rồi, ảo giác đấy. Nói vậy xong, cô nghiêng người tránh khỏi tầm mắt của hắn, trong lòng hơi chột dạ. Dường như cuối cùng cô cũng đã biết, đời trước vì sao Hoắc Trọng Lâu luôn được những lời này của cô chấn định tạm thời, nhưng đêm đến lại điên không kiểm soát. Từ điểm này có thể thấy, tính tình Hoắc Tuấn với Hoắc Trọng Lâu khác nhau rất lớn. Ở trước mặt cô, Hoắc Tuấn tự hồn luôn là dáng vẻ thẳng thắn, không chút che đậy, cho dù là dục vọng thâm trầm nhất hay những tâm tư không thể nói cho người ngoài biết, hắn đều sẽ không giấu giếm cô mà nói ra hết. Nhưng Hoắc Trọng Lâu thì khác, hắn cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng chôn giấu dưới đáy lòng. Vì thế đời trước, cho đến tận khi chết, Tần Khả vẫn không thể phân định rõ rằng người nọ rốt cuộc là thật sự thích cô hay chỉ coi cô như món đồ chơi có thể chiếm cho riêng mình mà thôi. Hai người như vậy, liệu có thể là cùng một người? Tần Khả nỗi lòng ngổn ngang, rũ mắt. Qua hồi lâu, cô mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuấn. Anh có thời gian không? Hoắc Tuấn khá ngạc nhiên nhìn cô. Ừ. Có một chuyện tôi rất muốn biết. Nếu chiều nay anh có thời gian, vậy tôi muốn nói chuyện với anh. Lần này, không để Hoắc Tuấn mở miệng, Kiều Cần ở gần đó đã nghe thấy động tĩnh. Cậu ta bật cười. Vậy thì không khéo rồi, học mỗi Tần Khả. Cơ mà nếu hiểu rõ Tuấn ca thêm chút nữa thì sẽ biết. Chiều thứ bảy của tuần đầu tiên mỗi tháng, Tuấn ca đều sẽ tới heo tụ tập. Tần Khả nhíu mày. Vậy ngày kia đi học. Lời còn chưa dứt, Hoắc Tuấn đã trực tiếp ngắt lời. Không cần đợi đến ngày kia, hôm nay cùng đi đi. Tần Khả hơi giật mình. Mặc Kiều Cần Kiều Du bên cạnh thì nghẹt cả mặt, mất mấy giây hai người mới hoàn hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net